Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, người kim loại. Nếu không chờ một chút, nếu như Android vẫn chưa xuất hiện lời nói chúng ta liền trở về. Son Goku đứng tại trên sườn núi, mặt đưa lưng về phía thành thị phía dưới. Krillin lo âu nói ra. Nếu như Android trên thân không có khí tức lời nói, chúng ta cũng tìm không thấy bọn hắn a. Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn quấy rối mới có thể phát hiện? Chi Chi nói ra, dạng này sẽ chết vô số. Vậy liền khó làm, cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn, liền chỉ có thể dùng ánh mắt để phán đoán. Ai, thật sự là hao tổn tâm trí. Tiên Sinh Han cùng Yamcha bọn hắn vẫn đang tra tìm Android tung tích. Nhưng mà phía nam thành phố phụ cận mấy cái trên hòn đảo lẻ tẻ phân tán mấy cái thành trấn. Nhân số mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy chục vạn dáng vẻ. Tra tìm cũng không dễ dàng. Mọi người phân tán ra nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Mặc dù trong lòng bắt đầu đối với Android có thể hay không xuất hiện ôm thái độ hoài nghi. Nhưng lấy Son Goku cầm đầu Dragon Ball các chiến sĩ không thể bỏ qua một tia uy hiếp. Tại Son Goku nói xong, mấy người liền, siêu siêu siêu, hóa thành mấy đạo quang tuyến. Phân tán đến thành nhỏ các nơi, gặp Son Goku bọn hắn phân biệt tán đi. Lưu tại chỗ Bulma nhún vai mắt nhìn số 18, nếu không chúng ta trở về đi. Ta vừa vặn nghiên cứu một loại tài liệu mới, có thể chế tác chữa trị tính cực cao quần áo. Ta đưa cho ngươi thử một chút. Được rồi, số 18 biết Son Goku bọn hắn lần này nhất định là vô dụng công. Nếu như không phải là bởi vì phía nam hòn đảo ngay tại cha mẹ của nàng nhà phụ cận lời nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không cùng Bulma tới. Nghe thấy Bulma dự định trở về, số 18 sảng khoái gật đầu đồng ý. Trong lúc số 18 cùng Bulma leo lên máy bay chuẩn bị trở về thời điểm, xa xôi trên thần điện, Piccolo cùng Cornelotter cũng tại nghiêm ngặt giam khống hạ giới tình huống. Piccolo nghiêm túc nhìn phía dưới, trên địa cầu cũng không có phát hiện nguy hiểm gì tồn tại. Thật chẳng lẽ chính là cái kia gọi Trăng thiếu niên sai lầm? Piccolo hoài nghi nói ra. Cornelotter nhớ lại 4 năm trước phát hiện bộ kia cỗ máy thời gian, lắc đầu nói, địch nhân hẳn là có, nhưng không nhất định là chúng ta nghĩ những người kia. Vẫn là chú ý một cái mặt dưới tình huống đi. Trên thần điện, một cái tóc đen thanh niên từ cung điện hành lang bên trong đi ra. Không biết các người lo lắng như vậy làm gì? Địa cầu còn có Meria, Meli cao thủ như vậy, lại thế nào đều không tới phiên các ngươi lo lắng. Lão thiên thần đi theo Son Gohan cùng đi ra, khỏi đến, che kín nếp nhăn gương mặt lộ ra dáng tươi cười. Gohan ngươi nói đương nhiên là có đạo lý, nhưng chúng ta không thể cái gì đều cầu lấy Meria các nàng. Địa cầu một đời mới cũng muốn gánh vác lên thủ hộ địa cầu trách nhiệm. Trên thực tế ta cũng không lo lắng địch nhân sẽ có bao nhiêu mạnh, mà là lo lắng địa cầu có thể hay không chịu được năng lượng cường đại. Son Gohan ngơ ngác một chút, địa cầu cường độ cũng thực là một vấn đề, bởi vì dùng qua thuốc trường sinh bất lão nguyên nhân, coi như qua mấy thập niên, Son Gohan vẫn duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Bỗng nhiên, một cỗ năng lượng kinh khủng hấp dẫn Cornelotter chú ý của bọn hắn. Mấy người sắc mặt đồng thời biến thành ngưng trọng lên. Son Gohan kinh ngạc nói. Không thể nào, thật sự có địch nhân. Son Gohan sáng sớm từ Meria các nàng nơi đó biết chân tướng. Rõ ràng Android cũng sẽ không uy hiếp địa cầu. Nhưng là hiện tại xuất hiện năng lượng, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Xuyên thấu qua thần điện biên giới dày đặc tầng mây, hạ giới tình huống rõ ràng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hạ giới, Son Goku bị một cái toàn thân kim loại quái nhân tập kích. cũng may hắn kịp thời biến thành Super Saiyan, mới miễn cưỡng chống nổi công kích của đối phương, mà cảm ứng được Son Goku phóng thích ra khí tức. Chi Chi, Krillin, Tiên Sinh Han mấy người cũng rất nhanh hội tụ tới. Son Goku ăn vào một viên tiên đậu, mới đưa thương thế trên người áp chế xuống. Tiến vào tầm mắt là hai cái toàn thân bốc lên xanh mơn mởn sáng bóng người máy. Hai cỗ người máy tướng mạo giống nhau, dáng người tráng kiện, hai cái tay nhọn nhọn, trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ, ấn đường có cùng loại M ký hiệu. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Android? Rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Tiên Sinh Han bọn người chú ý tới bọn hắn, liên tưởng đến Trăng nói tới tương lai, ánh mắt lộ ra bức người hàn quang, trên người khí nhanh chóng tăng lên. Cẩn thận, bọn hắn thực lực rất mạnh, ta vừa rồi kém chút bị bọn hắn giết chết. Thật sự có lợi hại như vậy? Krillin kinh ngạc nói, tuyệt đối rất mạnh, hai người này thực lực vượt qua Super Saiyan. Son Goku ngữ khí ngưng trọng cảnh cáo. Cô tương đương, lần này Krillin cùng Yamcha bọn hắn đều khẩn trương. Bàn về thực lực, bọn hắn liền Super Saiyan cũng không sánh bằng, lại càng không cần phải nói so Super Saiyan càng thêm lợi hại. Son Goku cau mày, chủ động ngăn tại Krillin trước mặt của bọn hắn, đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân lập tức tuôn ra vàng óng ánh tia sáng, biến thành Super Saiyan trạng thái. Son Goku một cái vọt mạnh đi vào hai cái người máy trước mặt. Lập tức kịch liệt triển khai chiến đấu, bồng bồng bồng tiếng nổ bên tai không dứt, từng đạo chướng mắt ánh sáng tại trong sương khói lấp lóe. Dãy núi đứng sừng sững, quái thạch phân bố hòn đảo bị năng lượng cường đại trùng kích, thế mà không ngừng chìm xuống. Ầm ầm, một đạo óng ánh năng lượng xẹt qua mặt đất, chỉ thấy lấp kín nồng hậu dày đặc sương mù mọc lên. Cách đó không xa cả tòa thành phố trong khoảnh khắc bị san bằng vì đất bằng. Đáng chết, bọn hắn thế mà phá hủy cả tòa thành phố. Krillin hai mắt muốn nứt. Vậy mà lúc này Son Goku bên kia chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Bồng, bồng, bồng, bầu trời từng đợt rung động, mây mù cuồn cuộn, mảng lớn cuồng bạo năng lượng bốn phía tiêu tán. Đại địa ầm ầm rung động. Phốp, Son Goku hai mặt thụ địch bị hai cái người kim loại vây công. Chỉ chốc lát sau trong miệng liền phun ra máu tươi. Mau từ trong túi lần nữa móc ra tiên đậu ăn. Son Goku hướng phía Chi Chi bọn hắn hô. Đi mau, hai người kia quá mạnh. Chi Chi bọn người nghe vậy, biết lưu tại nơi này chỉ là vướng víu. Tại Son Goku dây dưa kéo lại đối phương lúc hướng phía sau rút lui. Nhưng đối phương không có ý định để bọn hắn rời khỏi. Tại Chi Chi bọn người rút lui thời điểm, đột phá hướng về phía trước lóe lên, ngăn tại Chi Chi bọn hắn con đường phía trước. Cái này người kim loại nói ra, các người ai cũng không thể đi, đều muốn biến thành Big Geek Star chất dinh dưỡng. Son Goku mặt âm trầm, trên người ánh sáng vàng càng thêm mãnh liệt, làm sao bên cạnh có một cái người kim loại liền quấn lấy hắn, làm hắn căn bản bất lực tiến hành cứu viện. Ngay tại cái kia người kim loại hướng Chi Chi bọn hắn phát động công kích thời điểm, lúc đầu cùng Bulma cùng rời đi số 18 chạy về, bịch một cái va chạm, số 18 dùng cánh tay ngăn trở người kim loại một kích. Thân thể biên độ nhỏ lui về phía sau mấy bước. Hai người này là ai? Số 18 nhíu lên lông mày. Larry cẩn thận, bọn hắn chính là Android. Chi Chi hướng phía số 18 hô to. Vô nghĩa, số 18 lật một chút mắt liếc xéo. Ai là Android? Nàng chẳng lẽ lại không biết sao? Trước mắt hai cái người kim loại tuyệt đối không phải Android. Bọn hắn không phải Android. Số 18 cẩn thận nhìn chăm chú trước mặt hai cái này toàn thân bốc lên màu xanh lá huỳnh quang. Người kim loại, trên người năng lượng bắt đầu phun trào. Phải biết mấy năm này mặc dù tương đối đục nước béo cò, nhưng là số 18 thực lực tốt xấu cũng chỉ so Super Perfect Cell kém một chút mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi đối mặt với đối phương công kích, nàng thế mà kém chút không ngăn được. Son Goku, tiên xin Han toàn bộ các ngươi rời khỏi. Trận chiến đấu này đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Số 18 hô xong, trong mắt màu xanh lam bên trong lấp lóe lánh quang. Hiu, hư không đạp mạnh, số 18 thân thể bỗng nhiên lóe lên, chợt biến mất trong tầm mắt, xuất hiện lần nữa cũng đã đến người kim loại trước mặt. Bắt lấy người kim loại cánh tay dùng sức vặn một cái. Cuồng bạo năng lượng dán tại đối phương ngực bạo phát, trong khoảnh khắc một cỗ đầy đủ hủy diệt địa cầu năng lượng bạo phát đi ra. Oanh, kịch liệt bạo tạc truyền đến, mặt đất lần nữa bị đào sâu 3 thước. Sau đó để số 18 khiếp sợ là, tiếp nhận cường đại như thế công kích đằng sau, thân thể của đối phương chỉ là mặt ngoài xuất hiện vết rạn, cũng không có đánh mất năng lực chiến đấu. Đột nhiên, Son Goku không lùi mà tiến tới, cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Vô số điện quang lóng lánh, giống như khí hậu đại tai biến, phương viên mấy chục cây em bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ. Tầm nhìn hạ thấp không thể gặp trình độ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.